chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 534, đứa nhỏ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn bác sĩ cực kỳ bình tĩnh hỏi, bao lâu rồi cô cùng chồng cùng phòng? Kỳ sinh lý bao lâu không có tới rồi hả? Là nửa tháng trước, kỳ sinh lý của tôi vẫn cực kỳ chuẩn. Nhưng mà bây giờ, chậm lại 3 ngày, cô có chút không yên. Nửa tháng à, bác sĩ nhìn cô một cái. Còn có cái bệnh trạng khác không? Mộ Thanh Vũ nghĩ nghĩ mới nói. Xem không thể ăn thịt bò, cũng không thể ngửi khói dầu, vừa ngửi đã muốn nôn. Còn thích ngủ, cũng đặc biệt dễ dàng mệt, vốn cho là gần quá mệt mỏi khẩu vị không tốt, nhưng mà... Bác sĩ hỏi, có đã làm giấy thử thai sao? Mộ Thanh Vũ lắc đầu, có là có, nhưng mà tôi cũng không biết có đúng hay không. Như vậy à, cô đi trước làm kiểm tra đo lường HCG máu đi. Bác sĩ vung bàn tay to lên, mở một cái chẩn đoán bệnh cho cô, để cho cô trước đi làm kiểm tra đo lường mới được. Kiểm tra HCG máu là phương thức kiểm tra chuẩn nhất sớm nhất có mang thai hay không trước mắt. So với việc kiểm tra HCG nước tiểu càng thêm chuẩn xác, khác biệt càng nhỏ, chuẩn xác này 99. Trở lên, Mộ Thanh Vũ vì thế cầm ra lại đi một bên làm kiểm tra HCG máu. Ở một bên chờ đợi kết quả kiểm tra, cô nhìn đến bên cạnh có một đôi vợ chồng. Vợ tựa hồ cùng cô không sai biệt lắm, mà chồng nhưng lại chờ đợi ở một bên. Từ bên ngoài xem, tựa hồ bụng dưới vợ hơi hơi hở ra, xem bộ dáng là mang thai 4 tháng. Xem ra hai người kia cũng không phải đặc biệt có tiền. Chồng mặc quần áo, giặt đã có chút bạc, nhưng lần này cũng không có nghĩa là bọn họ không hạnh phúc. Ít nhất, Mộ Thanh Vũ nhìn đến hai người vẫn nắm chặt 10 ngón, liền biết bọn họ nhất định cực kỳ yêu nhau. Nghe bọn họ nói chuyện, tựa hồ là tại thảo luận chuyện tình đứa nhỏ. Anh nói, đây là nam hài. Vẫn lại là nữ hài. Đây là thanh âm vợ, lo lắng không yên cũng có chờ mong che giấu không được. Nam hài nữ hài đều đã tốt à, chồng ôn nhu mở miệng. Kỳ thật anh càng muốn sinh bé gái, nữ hài là ngân hàng chiêu thương nhân, sinh nam hài còn phải giúp nó cưới vợ, quá mệt mỏi. Vợ yếu sức hỏi, nhưng mà mẹ anh không phải hy vọng chúng ta. Chồng cười sang sảng, mẹ cái kia em không cần phải xen vào. Tóm lại, mặc kệ là con trai hay con gái, đều đã là con của chúng ta. Mộ Thanh Vũ nhìn đến hai người bọn họ, đầu vợ dựa vào ở trên vai chồng, biểu tình cực dịu dàng cùng bình tĩnh. Cô cực kỳ hâm mộ, kìm lòng không đậu vuốt ve bụng dưới chính mình một phen. Nơi này không biết có phải thật sự có cái vật nhỏ hay không? Nếu thật sự có mà nói, là nam hài, vẫn lại là nữ hài. Ba đứa nhỏ, suy nghĩ đến Lãnh Vân Lâm. Đáy mắt cô hiện lên một tia ảm đạm. Anh sẽ đối đãi đứa nhỏ này thế nào, đối đãi Ân Ân thế nào lại đối đãi cô thế nào. Hơn nữa đứa nhỏ này cô lại uống nhiều thuốc bất lợi ở tại đứa nhỏ như vậy, lưu lại bé thật là chính xác à, ôi chao, cô nghĩ chuyện này để làm gì. Có lẽ, cô thật sự không có mang thai, chỉ là một lần đơn thuần quá mệt nhọc mà dẫn phát viêm dạ dày. Mới vừa nghĩ như vậy, bác sĩ bên trong bỗng nhiên kêu tên cô. Số 12, Mộ Thanh Vũ, phòng bệnh số 3, cô lập tức đứng dậy, đi tới trước phòng bệnh, đẩy cửa ra. Bác sĩ bày đơn kiểm tra của cô, nhìn cô lập tức mỉm cười. Chúc mừng cô, đã có thai 2 tuần lễ rồi, cách chương.